Chương 1615, Long Vương, 2. Chỉ là một con rồng chết, đối với ta có gì uy hiếp? Nam nhân Lam Bào lạnh lùng cười, nghiễm nhiên không đem linh hồn rồng nước ở trong lòng. Quan trọng là, linh hồn rồng nước này cũng không hoàn chỉnh. Nó bị Vân Lạc Phong hấp thu vào trong thân thể, lại bởi vì không cách nào tiêu hóa, nên mới lấy hình thái như thế xuất hiện vì nàng chiến đấu, hơn nữa nó đâu. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nháy nháy hai mắt, một tia nguy hiểm từ đáy mắt chợt lóe ra, nàng chậm rãi giơ lên tay, ầm ầm một tiếng. Hàng ngàn ngọn lửa từ trên người Vân Lạc Phong xông ra, hội tụ ở trước mặt nàng, dần dần hình thành một con mãnh thú lửa thật lớn. Trống, mãnh thú bước lui về phía sau, phát ra một tiếng hô kinh thiên động địa tiếng. Dưới tiếng hô này, tất cả núi rừng đều rung lên. Ngươi thế nhưng lại có thể khống chế nước cùng lửa, hai loại thuộc tính tương khắc. Nam nhân Lam Bào sắc mặt biến đổi, rồng nước cùng ngọn lửa mãnh thú ở trong cơ thể Vân Lạc Phong, cư nhiên có thể tạo ra một loại trạng thái cân bằng. Nhưng mà, ngươi có phải quên mất hay không, ta cũng là một con rồng nước. Kẻ hèn lửa này, sao có thể ngăn chặn ta, ha ha ha. Cũng chưa chắc. Vân Lạc Phong cong môi cười, trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra tia tà mị. Một giây kia, mãnh thú lửa cùng rồng nước một trước một sau, một trên trời một dưới đất nhanh chóng nhằm phía nam nhân Lam Bào. Trên bầu trời, tiếng rồng rống rung trời, mãnh thú lửa cũng nhanh chóng đứng lên, ngọn lửa uy mãnh nháy mắt xông đến chỗ nam nhân Lam Bào. Này! Nam nhân Lam Bào kia cảm thấy không đúng, lúc sau cảm nhận được mãnh thú lửa mang đến thật lớn áp bách. Rốt cuộc thay đổi sắc mặt, ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi, cũng không dám dễ dàng tiếp chiêu nữa, ngón tay hắn động một chút, nháy mắt một luồng thiên lam màu trong suốt hình thành lá chắn xuất hiện ở trước mặt hắn, oanh, ngọn lửa đầy trời, ngọn lửa tươi đẹp nhuộm đỏ khắp không trung, giống như ánh nắng chiều diễm lệ, đẹp đẽ đến cực điểm, khụ khụ. Nam nhân Lam Bào bước chân có chút lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, hắn ho khan hai tiếng, một thân trường bào màu lam trở nên chật vật, ánh mắt lúc ban đầu sợ hãi trở nên phẫn nộ, này Nghiêm Long tộc không thể khiêu khích, ngươi nhất định không đi ra khỏi Long Sơn chúng ta. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ phía trước truyền đến, mang theo cảm giác thâm trầm áp bách, phát sinh chuyện gì? Lần hành động này, rốt cuộc vẫn là gây sự chú ý mang tới những cường giả Long tộc khác lại đây, bệ hạ. Nam nhân Lam Bào xoay người, thấy mấy người lắc mình tới đứng phía sau nam nhân Bạch Y, đáy mắt hàm chứa vui sướng, khởi bẩm bệ hạ, những nhân loại này to gan lớn mật, dám đến khiêu khích uy nghiêm Long tộc. Cầu bệ hạ lệnh các vị trưởng lão ra tay, tiêu diệt hắn. Trong tình huống bình thường, Long Vương sẽ không tự mình xuất hiện, thân thể hắn đã dần dần suy yếu, chỉ dựa vào nghị lực cuối cùng để chống đỡ. Đương nhiên, điểm này, cũng chỉ có nhân tài Long tộc biết thôi. Nam nhân Bạch Y nam tử đôi tay phụ bối, nhẹ cau mày nhìn về phía đám người Vân Lạc Phong, thanh âm đạm mạc nói, các ngươi tới Long tộc ta, đều là vì khiêu khích uy nghiêm Long tộc. Ta là tới tìm người. Vân Lạc Phong đưa mắt quét về phía nam nhân Bạch Y. Long tộc bắt bằng hữu của ta, ta đến mang nàng rời đi, Long tộc các ngươi nếu không thả người, ta đây cũng chỉ có thể mạnh mẽ mà vọt vào. Nam nhân Bạch Y mày càng nhăn càng chặt, quay đầu nhìn về phía Rồng Ngâm, rốt cuộc sao lại thế này? Rồng Ngâm kêu căng ngạo mạn ngẩng đầu, mang theo khinh thường nhìn về phía Vân Lạc Phong, những nhân loại này, là vì đoạt thê tử của ta mà đến, ta đương nhiên không cho phép bọn họ cướp thê tử của ta đi, bệ hạ, cầu người vì thuộc hạ làm chủ,